Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1421, chương 1421, một chiêu. Làm càn. Lão giả kia lạnh lùng răn dậy một tiếng, bỗng nhiên xoay người lại, thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Khai, khinh thường nói ra, không cần cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ, nếu là không phục liền cùng bản trưởng lão một trận chiến như thế nào? Ngươi nếu có thể thắng bản trưởng lão, Trương Phong mệnh là ngươi, ta ra lệnh cũng là ngươi, nếu không thể, liền không cần không biết điều. Bá, vừa mới nói xong, lão giả cũng không quay đầu lại hướng về dưới đài đi đến. Tốt, vậy chúng ta liền tới đây đánh một trận a. Nhưng mà, còn chưa chờ lão giả kia đi xuống đài, Vương Khai tùy ý thanh âm từ phía sau chậm rãi vang lên. Gặp Vương Khai thế mà thực có can đảm ứng chiến, lão giả hiển nhiên có trong nháy mắt thất thần. Khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, lập tức lên tiếng cười to bắt đầu. Ha ha ha, thú vị thú vị, đệ tử khiêu chiến trưởng lão. Chuyện thế này, ngoại trừ mấy vị kia yêu nghiệt đệ tử bên ngoài, còn không người dám làm đâu. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, tiếp theo lật tay đem Trương Phong cuốn xuống đài, nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai, khoát tay nói ra, nói tiền đặt cược đi, muốn bao nhiêu số điểm công đức, cùng trưởng lão một trận chiến. Ngu ngơ bên trong đám người, lần nữa lâm vào kinh ngạc hoàn cảnh. Dù là Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt, đều là triệt để dại ra. Vừa mới chiến thắng Trương Phong, không đợi kinh hỉ đâu, liền lại muốn cùng trưởng lão đánh một trận. Đây chẳng lẽ là tại tìm đường chết sao? Người tất cả số điểm công đức, ta toàn bộ đều muốn. Mặt khác, tăng thêm tính mệnh của ngươi. Chỉ là không biết, ngươi có bao nhiêu số điểm công đức, có đủ hay không ta nhìn chúng a? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ông, nghe thấy lời ấy, trưởng lão kia khinh thường cười lạnh một tiếng, lật tay đem trưởng lão lệnh bài lấy ra. Phía trên số lượng, thình lình chính là hơn 43 triệu. Hơn 43 triệu số điểm công đức. Nhìn thấy như thế số lượng, Vương Khai cũng là không khỏi giật mình. Còn thật không nghĩ tới, này trưởng lão, cư nhiên như thế giàu có. Ngươi rất muốn a, sợ chỉ sợ ngươi không có mệnh cầm tới. Trưởng lão kia lật tay đem trưởng lão lệnh bài ném đến nơi xa. Tiếp theo từ tốn nói, ngươi có thể xuất thủ. Bản trưởng lão nể tình ngươi tuổi nhỏ phân thượng, để ngươi ba chiêu a. Nhiều không khỏi quá mức lãng phí thời gian. Để cho ta ba chiêu. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Bước chân chỉ vào ở giữa. Nhất thời đi tới cái kia trước mặt trưởng lão. Quơ nắm đấm mãnh liệt địa đập xuống. Thật là yếu đuối. A, ngươi là không. Diệt, phanh, choàng. Còn chưa chờ lão giả kia đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai một quyền cho đánh thân thể nổ nát vụn mà ra, tại chỗ hóa thành huyết vũ, triệt để tử vong. Liền ngươi cái này hùng dạng, trả lại hắn sao muốn để ta ba chiêu đâu? Thật là đang đùa ta không cười a. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường nhếch miệng, đợi đến đem hơn 43 triệu số điểm công đức dẹp xong, chính là phất tay một trường, cách không đem cái kia sắc mặt hoảng sợ Trương Phong tại chỗ chém giết. Sư đồ hai người, tất cả đều vẫn lạc. Tê tê, đám người thấy thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi là kinh chấn không hiểu nhìn xem Vương Khai. Một cái ngoại môn đệ tử, thế mà có thể có thực lực như thế. Chẳng lẽ ngoại môn mới là mạnh nhất địa phương sao? Liền toàn Vương cảnh trưởng lão, đều không phải là Vương Khai đối thủ. Liền một chiêu, đều không có chống đỡ được. Kẻ này không dễ trêu chọc a, thật là quá mạnh, hắn vừa mới triển lộ ra cảnh giới, không phải là bất diệt a, hẳn là a, chúng ta chưa từng gặp qua bất diệt cảnh đại chiến, rất khó phán đoán rõ ràng, bất luận là thân truyền đệ tử, vẫn là thân truyền trưởng lão, giờ phút này đều là kinh hãi muôn phần, có người cho rằng Vương Khai chính là bất diệt cảnh. Có người thì là cho là hắn là toàn Vương cảnh đỉnh phong, có thể chém giết Trương Phong sư tôn. toàn bởi vì hắn tại toàn vương cảnh bên trong, chiến lực khác hẳn với thường nhân. Bất quá, bọn hắn đều là không thể xác định, thật sự là toàn trường, toàn bộ ngạo chiến thai, một cái bất diệt cảnh cường giả đều là không có, mạnh nhất, cũng chỉ là toàn vương cảnh đỉnh phong thôi. Đi qua Vương Khai một chiêu diệt sát toàn vương cảnh đỉnh phong trưởng lão sự tình, đã không có người gan dám đi tới khiêu chiến hắn, thậm chí nói liên tục Vương Khai một câu, đều là không dám. Hơn 46 triệu, thêm nữa từ ngoại môn trưởng lão nơi đó làm ra số điểm công đức, 4.000 hơn 4 triệu, hẳn là rất nhiều a. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút hài lòng đem đệ tử lệnh bài thu lên. Tiếp theo quét mắt đám người, nhàn nhạt hỏi, còn có hay không vị nào nhân huynh, đi lên đánh với ta một trận, cho ta đưa chút điểm công đức a. Bá, tiếng nói vừa ra, căn bản không người ứng thanh, cho dù là thân truyền trưởng lão, đều là rời đi ánh mắt, căn bản không muốn đi nhìn Vương Khai. Thật sự là Vương Khai chiến lực quá mức kinh người, chân thực chiến lực, lại sâu không lường được. Bực này xương trên mắt, ai dám lên đi chịu chết? Cái gì thân truyền đệ tử, thân truyền trưởng lão cái gì? Một cái cũng không dám đi lên sao? Ta nhưng chỉ là một tên nho nhỏ ngoại môn đệ tử a. Các ngươi sợ hãi cái gì a? Vương Khai lắc lắc lông mày, mở ra tay đến, một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ dáng. Nghe thấy lời ấy, đám người khóe miệng đều là hung hăng địa co quắp. Tận khả năng chịu đựng tức giận, không đi sủa bậy, để tránh để Vương Khai tìm tới cơ hội, trực tiếp đến nhà khiêu chiến. Vậy coi như chơi lớn rồi, liền cái này hùng dạng, trả lại hắn mẹ là thân truyền đệ tử, thân truyền trưởng lão đâu. Còn chỉnh ra như thế một cái ngạo chiến thai đến, ta nhìn về sau nơi này đổi tên, đừng kêu ngạo chiến thai, gọi uất ức ổ đi. Một đám đồ bỏ đi tụ tập địa phương. Ân, rất xứng đôi a. Vương Khai híp mắt, cười tủm tỉm cao giọng nói ra. Rát băng, rát băng. Lời vừa nói ra, lập tức khí đám người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Làm sao, thế cục không do người. Căn bản không người dám can đảm đứng ra phản kháng Vương Khai. Bởi vì ai đều rất rõ ràng, một khi phản kháng hắn, hạ chàng chính là muốn cùng hắn một trận chiến. Cố nhiên có thể có được nhất thời thống khoái, nhưng hạ tràng tuyệt đối thê thảm vô cùng, thậm chí cũng có thể như Trương Phong sư đồ hai người như thế, tại chỗ bị Vương Khai cho chém giết. Ai, thật là không thú vị a. Vừa mới ai cùng lão tử chướng như bước tới? Đúng a, có loại xin ngươi đứng ra a. Tào nghịch mã cùng khúc đạp điệt cũng là mượn cơ hội tới uy thế, chỉ vào những trưởng lão kia cùng đệ tử lần lượt mắng một cái lượt, khiến cho mọi người không khỏi là cúi đầu xuống, sắc mặt tái xanh đến cực điểm, có nhịn không được, càng là yên lặng rời đi ngạo chiến thai. Đến cuối cùng, tất cả trường lão đệ tử, tất cả đều xám xịt rời đi, toàn bộ ngạo chiến thai, chỉ còn lại có Vương Khai, Tào nghịch mã cùng khúc đạp điệt ba người. Khai thiếu, đi qua ngươi như thế nháo trò, cái này ngạo chiến thai sợ là không người sẽ đến. Tào nghịch mã nhếch miệng thấp giọng cười nói. Không sai, ai như đến lời nói, thế tất sẽ nhớ tới hôm nay khuất nhục. Ta nghĩ, bọn hắn sẽ không tự chuốc nhục nhã. Khúc đạp điệt rất là bên trong ken lượng nói ra. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là đầy không thèm để ý. Hơn 4.000 vạn số điểm công đức, có thể đổi bảo bối gì? Rất nhiều sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên hỏi, đối với cá nhân tới nói, đã rất nhiều. Hai người gật gật đầu nói, đối cá nhân tới nói, đã rất nhiều. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút cong lên, xem ra muốn mang lấy ngoại môn trang bức, đến lúc đó bồi dưỡng được đến một chút người tới, cùng Ngưu Già Thiên bọn hắn đại chiến, còn cần chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm công đức a. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.